Bá y thiên hạ, chương 143, siêu cấp xúc điện ma tinh năng, góc chuyện audio.com, Lai Bố Ni Tư không màng đến những vết thương do vụ nổ gây nên, vô cùng kích động chạy tới trước mặt Đoạn Vân, thần sắc thập phần hưng phấn hỏi. Thiếu gia, làm sao ngươi biết được sẽ phát sinh bạo tạc như vậy? Ta thí nghiệm vô số lần mới tìm ra được đó. Đoạn Vân chỉ tay vào Lai Bố Ni Tư đang phấn kích chỉnh sắc nói. Lùi ra phía sau một bước, đừng đứng gần ta như vậy. Cả người ngươi dơ bẩn như thế kia cơ mà. Lai Bố Ni Tư vội vàng lùi ra phía sau một bước, thế nhưng ánh mắt khát vọng vẫn nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân. Cười cười, Đoạn Vân nói. Mặc dù ta không rành về cấu tạo của ma tinh, nhưng mọi sự đều có âm dương tương hỗ, ta cũng biết đạo lý chia ra cực dương và cực âm. Một viên ma tinh ẩn chứa năng lượng thật lớn, còn loại năng lượng này ở tình trạng bình thường cũng sẽ không tự nhiên biến mất, do đó ta đoán ma tinh có thể có hai cực. Như vậy, chỉ cần tìm được hai cực này, chúng ta có thể lấy năng lượng từ ma tinh ra ngoài. Được rồi, ngươi làm sao tìm ra được hai cực của ma tinh thế? Hay là ngươi chỉ cho ta xem hai đầu nối cũng được. Nghe Đoạn Vân giải thích, Lai Bố Ni Tư vị luyện kim pháp thần vĩ đại cặp mắt hấp háy nháy loạn xà ngầu, vừa thấy là biết ngay căn bản không hiểu được gì cả. Kỳ thật những gì Đoạn Vân giảng đều là những kiến thức về điện năng bình thường thời hiện đại, mỗi một người hiện đại cơ hồ đều có thể hiểu được. Nhưng khổ là tại dị giới cơ bản là không có điện. Mặc dù ở đây có điện hệ ma pháp, cũng chính là ma pháp do quang hệ và hỏa hệ hợp thành mà sinh ra. Nhưng bởi vì điện hệ ma pháp sư rất hiếm, mọi người gần như không ai biết cách vận dụng điện năng cả. Tại dị giới, mọi người chủ yếu dùng quang hệ ma pháp chiếu sáng, nấu cơm thì dùng hỏa hệ ma pháp, ngoại trừ sát thương lực do điện hệ ma pháp tạo ra trên chiến trường, cơ hồ không có nơi nào dùng tới điện cả. Này, ta đang hỏi ngươi đó. Đừng đứng ngẩn ra nữa. Đoạn Vân nhìn Lai Bố Ni Tư đang lơ mơ ngơ ngẩn lần thần ngù ngờ ngây ngốc gọi lớn. Cái gì, thiếu gia, ta vẫn chưa rõ những gì ngươi vừa nói. Không hiểu đầu hay tai ta có vấn đề à, ngươi cố giảng lại một lần nữa được không? Lai Bố Ni Tư rốt cục cũng hồi phục lại. Từ từ nói sau đi nha, ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết là ngươi làm sao tìm ra được hai cực ma tinh thế. Đoạn Vân rất tò mò. Còn lúc này địa tinh cắp nộ mang theo mười mấy địa tinh đi đến, lặng lẽ đứng một bên nghe chuyện. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN thiếu gia, trong lúc vô ý ta đã phát hiện ra. Thiếu gia ngươi xem khỏa ma tinh này đi, ngài nhìn kỹ mặt ngoài của nó có cái gì bất đồng không hả? Lai Bố Ni Tư xuất ra một viên ma tinh đưa cho Đoạn Vân xem xét. Đoạn Vân nhận viên ma tinh, đánh giá thật cẩn thận, hy vọng có thể từ những đường vân trên vỏ ma tinh mà nhìn ra vài đầu mối nào đó. Lúc đầu, Đoạn Vân không phát hiện ra cái gì dị thường, bất quá rất nhanh sau đó Đoạn Vân đã phát hiện ra sự phân bố những hoa văn trên ma tinh có một vài điểm bất đồng. Vì vậy Đoạn Vân lấy một cái kính lúp từ không gian giới tử ra quan sát cẩn thận hơn. Nhờ công hiệu phóng đại của kính lúp, những hoa văn trên cục ma tinh nhanh chóng hiện ra một cách rõ ràng. Nguyên là mặt ngoài ma tinh có một vài những đường vân nho nhỏ như dấu vân tay, ngoài ra còn có những cái rãnh lớn hơn. Những đường vân này bố trí rất có quy luật giải ra ở mặt ngoài ma tinh. Hơn nữa, thông qua những cái rãnh nhỏ, Đoạn Vân còn có thể phán đoán ra hai đầu của ma tinh. Có một, góc chuyện audio.com, đầu ma tinh có những đường vân rất dày đặc, hơn nữa tới điểm cuối cùng còn ngưng kết thành một điểm, xem ra đây là nơi thu vào. Còn tại một chỗ khác màu sắc có vẻ nhạt hơn nữa những đường rãnh cũng rất thưa thớt, xem ra đây là nơi phóng ra. Lai Bố Ni Tư, ngươi nhất định đã phát hiện ra những đường rãnh này phải không? Đoạn Vân buông ma tinh ra hỏi. Đúng vậy, nhờ có kính lúp của thiếu gia ta phát hiện thấy mấy hoa văn này, nhưng rất lâu không tìm thấy đột phá khẩu. Gần đây ta mới tìm được cách làm ra vài vụ nổ. Lai Bố Ni Tư trả lời. Ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân hỏi. Ma tinh là ở trong óc ma thú gì đó, hơn nữa giai vị của ma tinh cũng đại biểu cho giai bậc của ma thú. Ngươi có biết một viên ma tinh chứa ở chỗ nào trong cơ thể ma thú không? Thiếu gia, việc này ta không biết đâu, ta dù sao không có tế tự thuật cao minh như ngài được. Mấy con ma thú ta nghiên cứu đều là đồ chết cả mà. Lai Bố Ni Tư nói, người đâu, đưa một đầu ma thú tới đây, không cần cao cấp đâu. Đoạn Vân ra lệnh, ngay lập tức một con ma thú cấp 3 đáng thương đã bị Đoạn Vân tiến hành giải phẫu sọ. Cầm đủ mọi dạng công cụ, Đoạn Vân nghiên cứu rất lâu trên đầu con ma thú đó, cũng nhờ vào lần nghiên cứu này mà Đoạn Vân phát hiện ra không ít việc hay. Sau khi cứu sống lại con ma thú cấp 3 rồi cho thả đi, Đoạn Vân thở phào nói. Xem ra, những nơi hoa văn thưa thớt cũng chính là ca tốt cực dương, còn đầu bên kia là a nốt cực âm. Kỳ thật như vậy cũng đã giải thích được rồi, ma thú hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí tiến hành tu luyện, một mặt hấp thu năng lượng, sau đó tập hợp lại cho mình sử dụng. Chúng ta có thể coi đầu có hoa văn dày đặc đó là một chính cực ma lực có thể từ một cực này chạy ra ngoài, sau đó trải qua một dụng cụ có thể chứa năng lượng hoặc là thiết bị tiêu hao năng lượng, sau đó quay về cực kia. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng một lượng rất lớn năng lượng từ ma tinh rồi. Xem ra, ma pháp văn minh của địa tinh vốn là chủng tộc không có ma lực từ hôm nay sẽ bắt đầu được phát triển rồi. Mười mấy địa tinh ở bên đang nghe Đoạn Vân nói đều nổi cơn hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng không hiểu gì về lý luận của Đoạn Vân cho lắm, nhưng Đoạn Vân đã nói như vậy thì nhất định sẽ là sự thật chắc như cua gạch, địa tinh sắp quật khởi rồi. La là lá la, địa tinh Cáp Nộ vẻ mặt vẫn còn khó hiểu hỏi lại. Nhưng thưa thiếu gia, tại sao phải nối thành một vòng mới sử dụng được năng lượng? Hơn nữa, tại sao cần phải đặt ở giữa một trang bị tiêu hao ma pháp? Chẳng lẽ như vậy sẽ không gây nổ sao? Đoạn Vân cười cười, nhìn hơn 10 ánh mắt đang long lanh khát vọng, kiên nhẫn giải thích. Nói với các ngươi thế này cho đơn giản nhé, nếu ngươi không nối mạch thành một vòng kín, vậy ma tinh sẽ không biết được có người cần dùng năng lượng của nó. Còn nếu ngươi nối hai cực âm dương, một luồng năng lượng thật lớn sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cực dương, sau đó quay trở lại cực âm. Cứ như vậy thì hai cực ma lực sẽ không khống chế được, ma tinh không tiếp nhận được, đương nhiên sẽ phát nổ. Hiểu chưa? Không hiểu lắm, Cáp Nộ nói với vẻ ngây thơ vô tội. Đoạn Vân có chút nóng nảy, sau đó hắn đem toàn bộ kiến thức có được về nguyên lý điện hiện đại giảng một lần lại cho bọn chúng. Nhưng hai thế giới có văn hóa bất đồng, mọi người kể cả Lai Bố Ni Tư càng thêm mơ hồ hơn. Bao nhiêu kiên nhẫn của Đoạn Vân đều bị họ hoàn toàn tiêu diệt, hắn gào lên. Thôi, các ngươi nhớ vài điểm này là... gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng hỏi tại sao lắm như vậy. Đúng là không yên được với các ngươi. Cáp Nộ, việc nghiên cứu hòa đồng của các ngươi tới đâu rồi? Còn Đoạn Vân không thể ngờ về sau mấy cái lý luận tạp nham của hắn đã được đám địa tinh phụng thành thần dụ trở thành chân lý không thể sửa đổi. À thiếu gia, hòa đồng của chúng ta đã được nghiên chế thành công rồi. Có xạ trình hữu hiệu đạt tới ngoài trăm thước, trong phạm vi trăm thước có thể làm cho địch nhân phải chịu thương tổn cấp 5, còn trong vòng 50 thước thì tương đương với thương tổn của ma pháp cấp 6, trong vòng 10 thước sẽ tạo thành thương tích cấp 7. Cáp Nộ hưng phấn báo cáo rất to, dù sao đây là một loại siêu vũ khí có thể chế tạo hàng loạt do địa tinh tiểu đội tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Tốt lắm, đã đưa ra sản xuất chưa? Sản lượng được bao nhiêu? Đoạn Vân rất cao hứng, xem ra đám địa tinh yếu hèn này bây giờ đã không còn nhu nhược nữa, bọn họ sau này sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Bây giờ mới bắt đầu sản xuất các loại thiết bị cho hòa đồng thôi, 2 ngày nữa là có thể sản xuất số lượng lớn rồi. Phòng chừng 1 ngày có thể sản xuất 100 khẩu, đến khi công nhân của chúng ta đã thuần thục 1 ngày chắc phải làm được hơn 1.000 khẩu đó. Cáp Nộ trả lời, ngẫm nghĩ một chút, Đoạn Vân cười nói. Cáp Nộ, ngươi từ vụ nổ ma tinh này có linh cảm gì không? Thiếu gia ta đang muốn nói với ngài đây. Nếu chúng ta đã có khả năng khống chế được sức nổ của ma tinh, chúng ta có thể gắn vào ma tinh một trang bị kích nổ, làm cho ma tinh bay đến trận doanh của đối phương mới nổ. Tốt, rất có tiềm lực. Chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp làm cho ma tinh bay đến nơi địch quân đồn trú, khi đó mới làm cho hai dây nối cực ma pháp chạm vào nhau, vậy thì coi như địch quân ô hô ai tai rồi. Ta ước chừng, một viên ma tinh cấp 1 mà nổ, đại khái cũng tạo ra uy lực cấp 2, cấp 2 thì có uy lực cấp 4. Cấp 3 phòng chừng có uy lực cấp 5, cấp 4, cấp 5 đại khái có uy lực cấp 6, cấp 7. Về phần những ma tinh cao cấp như cấp 8, cấp 9 chẳng hạn, thậm chí cả cấm chú nữa, thì thật không biết uy lực bá đạo đến mức nào. Ha ha, sau này nếu ai còn dám trêu vào địa tinh các ngươi cứ dùng ma tinh đại pháo bắn chết mẹ chúng nó đi. Đoạn Vân cười nói rất đắc ý, cái này tôi dịch nguyên văn, mong độc giả thông cảm. Đúng, bắn chết mẹ chúng nó đi. Mười mấy địa tinh hưng phấn gầm lên, còn Lai Bố Ni Tư đứng một bên nói thầm, thật sự là một đám cuồng chiến, hơn nữa còn là loại chiến cuồng biến thái. Đây là phát minh gì thế? Làm sao không phục vụ cho chánh đạo chứ? U có một ngày một ma thú cấp 8 kiêu ngạo trước mặt Cáp Nộ, rồi còn bất cần đạp chết một đóa hoa nhỏ, Cáp Nộ rất tức giận, đem một ma tinh đại pháo cấp 7 bắn hắn nát thành cám, cũng tranh thủ lấy đi ma tinh cấp 8 của hắn. Tội danh là phá hoại hoa cỏ ảnh hưởng đến sự tươi đẹp của thiên nhiên. Lại có một ngày, một con cự long cửu cấp khạc nhổ trên đường cái, Cáp Nộ thấy được vô cùng giận dữ, dùng ma tinh cấp 8 bắn cự long thành bụi phấn, tội danh là khạc nhổ tùy tiện ảnh hưởng đến vệ sinh chung của cộng đồng. còn có một ngày nữa, cha của con cự long bất hạnh vừa khạc nhổ hôm nọ, một con cự long cấp 10 muốn báo thù, cũng mua được một khẩu pháo trúc đem đến thị uy. Cáp nộ cười lạnh một tiếng, hạ lệnh khai pháo, tội danh là đem theo vũ khí có quy mô sát thương lớn đe dọa công dân. Góc chuyện audio.com, gương mẫu, kết quả là, ma tinh cấp 10 tới tay. Vì địa tinh cáp nộ giết hai đầu cự long liên tiếp, sau đó long hoàng biết tin mặt rồng tức thời giận dữ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hạ lệnh tấn công trả thù, một viên ma tinh đại pháo 10 cấp đã nổ ngay vào đỉnh đầu của hắn. Cáp nộ nói với hắn trước khi chết: người đã có động cơ và khuynh hướng giết người, có thể trở thành tên bạo dâm cuồng sát đe dọa xã hội. Cáp nộ lấy ra ma tinh cấp 11 của long hoàng, chuyển nòng pháo quay về phía ngươi, nói rất kiêu ngạo: nếu ngươi còn không đem chuyện này siêu tầm và nộp ngay phiếu đề cử, ta sẽ hạ lệnh khai pháo. Còn độc cô lãnh giả vừa thấy tình hình như vậy cũng nhảy vào, vội vàng khuyên giải cáp nộ. Cáp nộ gào lên: ngươi câm miệng cho ta, còn nói nhảm nữa, ta bắn một phát lên người ngươi bây giờ. Độc cô lắc lắc đầu bất lực nói với ngươi: huynh đệ, việc này ta không có khả năng khống chế được, tạo ra lắm tên biến thái như vậy ta cũng không còn biện pháp nữa rồi. Cách chương.